Kim Ngân chào các bạn. Sống ở đời, ai cũng muốn hơn người. Đứng giữa cuộc đời, đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất. Biết kính trên nhường dưới, không tự mãn về những gì mình có, không kiêu ngạo về những gì mình làm, luôn cẩn thận gìn giữ những giá trị mình nhận được. Đó mới là khôn ngoan. Bởi vì biết rằng, những gì mình đã làm được chỉ là một phần nhỏ bé trong con đường đi của mình, và luôn ý thức được rằng cuộc sống và vũ trụ rộng lớn. Đối nhân xử thế ở đời, xét cho cùng chính là gói gọn trong hai chữ ngẩng đầu và cúi đầu. Người biết sống khôn ngoan chính là biết lúc nào nên ngẩng, khi nào nên cúi, hiểu rõ đã xử thế ở đời. 1. Cúi đầu nghĩ, ngẩng đầu nhìn. Cuộc sống đôi khi quá đỗi ngột ngạt, khó khăn chồng chất khó khăn. Bạn cảm thấy thế giới này như đang ném bỏ quá nhiều thứ dư thừa về phía mình. Và đôi khi bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như gục đổ. Công việc, tiền bạc, gia đình, bạn bè, tất cả những thứ có thể khiến bạn thêm nặng nề và mệt mỏi hơn. Hễ khi nào vấn đề và thử thách mới nảy sinh, bạn lại cảm tưởng đời đang tưởng thêm cho bạn những nhọc nhằn vốn dĩ đã quá nhiều. Như thế, ắt phải có lúc người ta cúi xuống lòng mình mà nhìn sâu vào tâm tưởng, suy nghĩ lại đoạn đời đã qua, đoạn đời chưa tới. Đó chính là cúi đầu nghĩ. Sau khi nghĩ thấu rồi thì đừng cúi mãi. Hãy ngẩng lên nhìn mọi người, mọi sự xung quanh. Thế giới muôn màu, đường đời muôn nẻo, có bao nhiêu thứ bạn có thể học hỏi, trải nghiệm. Cúi đầu để nhìn lại mình, ngẩng đầu để nhìn xa trông rộng, chính là thu vào tầm mắt cả gần lẫn xa, cả bề rộng lẫn bề sâu. 2. Cúi đầu kéo xe, ngẩng đầu nhìn đường. Hãy tự tưởng tượng cuộc đời mình là một cỗ xe, còn bạn chính là người phu xe kéo nó. Đường đời thì dài mà chiếc xe thì nặng. Muốn kéo thật tốt, bạn phải cúi đầu mà tập trung dồn sức, dồn lực mà chăm chỉ tiến lên. Nhưng như thế hãy còn chưa đủ. Đôi khi hãy biết ngẩng đầu lên để nhìn thấy đường đi, để tránh ổ gà, để lái cho khéo. Đường đời là tự bạn chọn, cỗ xe cũng là tự bạn kéo. Hãy tỉnh táo, biết cúi, biết ngẩng đúng lúc mà bằng bằng về đích cuối sinh mệnh của mình, để tận hưởng những điều tuyệt vời nhất. 3. Cúi đầu làm việc, ngẩng đầu làm người. Trưởng thành rồi thì ai cũng cần phải lao động, làm việc, vừa để kiếm kế sinh nhai, cũng là vừa thực hiện bổn phận xã hội. Hãy học cách cúi thấp đầu, an tịnh cái tâm, lùi một bước trong công việc. Người khác lấn tới một chút, cũng đừng sốc tới giành lấy. Hãy nhường nửa bước, hãy nhịn một câu, rồi bạn sẽ có được những gì đáng có. Hãy làm người đường đường chính chính, đứng giữa xã hội này. Cây ngay không sợ chết đứng. Làm người thì phải có khí chất, có sai thì sửa, có lỗi thì sửa lỗi. Đừng cúi đầu, hạ thấp phẩm giá hay bợ đỡ, xù nịnh bất cứ ai. Mỗi khi gặp bế tắc, hướng đi khả quan duy nhất là hãy tiến lên. Kể cả khi không tin tưởng vào bản thân mình nữa, thì bạn vẫn có thể lùi một bước để lấy đà cho những bước tiến phía sau. Một bước đi sai hay vấp ngã đầu tiên không có nghĩa là toàn bộ kế hoạch của bạn bị thất bại. Bạn có thể thấy cuộc sống thật bất công, nhưng sẽ không có sức mạnh nào vượt qua nghị lực bản thân một khi bạn cố gắng. Hãy ngẩng đầu mà sống. Hãy làm một người thấu hiểu trước sau, trong ngoài, ấm lạnh, vinh nhục. Làm một người có khí phách, đạo đức, cao thượng, lỗi lạc, quang minh và có ích. 4. Cúi đầu lặng khóc, ngẩng đầu mỉm cười. Trên đời, chuyện không như ý thường chiếm đến 5-6 phần. Giữa dòng đời đen bạc, nhiều sóng gió, người ta cũng chẳng thiếu lúc yếu mềm, cục ngã, cảm thấy tổn thương hay cần sự an ủi. Cảm xúc của bạn như thế nào? Đặc biệt là khi những cảm xúc đó dường như to lớn, có thể gây căng thẳng và lo lắng nhiều hơn. Đôi khi bạn đừng nên giấu kỹ cảm xúc. Hãy cứ cúi đầu mà khóc cho thỏa nỗi lòng. Cứ thở than vài tiếng cho nhẹ nỗi sầu muộn trong tâm. Rồi mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn sau đó. Đừng nghĩ rằng mình trông thật yếu đuối hay nhục nhã. Bạn sẽ thông suốt và suy nghĩ chín chắn hơn sau khi khóc thỏa lòng. Bởi rằng ngẩng đầu có ánh dương, cúi đầu có bóng râm, trong đau đớn vẫn cần nở nụ cười. Từ ngàn xưa tới nay, bao nhiêu vĩ nhân khi cúi đầu trong cuộc sống cũng trải qua khổ cực muộn phiền và do dự ngập ngừng. Nhưng rồi họ đều có thể ngẩng đầu mỉm cười đối diện cuộc sống, nghênh đón tương lai huy hoàng. 5. Lên cao cần cúi đầu, dưới thấp cần ngẩng đầu. Càng ở trên cao thì càng lạnh, càng cô đơn. Nhưng cũng vì thế mà bạn càng nên phải học cách cúi đầu, hạ mình xuống thấp. Ở chỗ cao mà biết cúi đầu xử thế, không tự mãn kiêu căng, khiêm tốn khoan dung, thì mới là bậc thánh nhân, người quân tử vậy. Còn nếu đang ở chỗ thấp, nơi bùn lầy, thì hãy biết ngẩng đầu kiêu hãnh mà bước đi, không tự tin, sầu muộn, oán khổ, than nghèo, lạc quan mà đối diện với sóng gió. Bởi trong cuộc sống, chúng ta sẽ không ít lần gặp phải những trở ngại, thất bại và toán tính sai lầm. Nhiều người không giữ vững được lập trường của mình, ngả nghiêng theo những lời người khác, để rồi chìm đắm trong thất bại và sai lầm mà không thể cứu vãn được. Cho dù bạn đang phải trải qua nỗi giày vò khó chịu và nặng nề đến thế nào đi chăng nữa, có thể là do vấn đề tiền bạc, gia đình hay chia tay một mối tình sâu đậm nào đó, hãy luôn lạc quan, bởi tất cả mọi khó khăn thử thách chỉ là tạm thời, và sớm muộn gì bạn cũng sẽ vượt qua được. Duy trì thói quen lạc quan chính là cứu cánh cho chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, tưởng chừng không có lối thoát. Chính vì vậy, những người biết cúi đầu, ngẩng đầu như thế mới chính là thấu hiểu lẽ nhiệm màu của đạo lý nhân sinh. 6. Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí. Có câu, kim vô túc xích, nhân vô thập toàn. Nghĩa là vàng không thuần khiết, người cũng chẳng ai hoàn hảo. Ai rồi cũng phải mắc lỗi trong đời, hành sự đôi khi thiếu sót, lời nói đôi khi lỡ làng. Nhưng phạm sai lầm không phải là điều đáng sợ. Không dám nhận sai, sửa lỗi mới là điều nguy lớn nhất. Ai trong chúng ta cũng tìm kiếm sự hoàn hảo. Kết quả là nhiều người rời vào hai thái cực, hoặc né rủi ro không dám đưa ra quyết định, hoặc để sai lầm hạ gục bản thân. Việc nhận biết và học tập từ sai lầm của chính mình, cũng như khoan dung trước sai lầm của người khác, được xem là một nghệ thuật sống. Bởi vậy, cúi đầu nhận sai đương nhiên là khó, là việc cần đến dũng khí lớn. Ai cũng không muốn để lộ điểm yếu nhược của mình, ai cũng không muốn bị phán xét. Cúi đầu nhận lỗi và dám ngẩng đầu sửa sai mới là hành động của người đoan chính. Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Đứng dậy rồi thì bước tới băng băng, vững vàng tôi luyện qua những sóng gió để đạt được thành tựu trong đời. Làm được như vậy, bạn chính là một người có dũng khí lớn nhất. 7. Biết cúi đầu đúng lúc mới có thể ngẩng cao đầu đúng nơi. Khi đắc ý, mấy ai nhớ ra mình cần phải học cách cúi đầu? cái cúi đầu của người đắc ý. Thành công mới thật ý nghĩa làm sao? Lúc đang chôn vùi trong nghịch cảnh, lại thử hỏi mấy ai hiểu mình phải biết cách ngẩng cao đầu. Cái ngẩng đầu của người thất bại mới đầy dũng khí làm sao? Cho nên ở đời, biết cúi đầu, ngẩng đầu đúng thời điểm chính là một nghệ thuật sống vậy. Sống cao và sống đẹp thì ai cũng thích. Nhưng làm thế nào để có được cuộc sống ấy? Giữ tâm bình thản trước những biến động của cuộc sống. Đừng khởi tâm sân hận đối với những gì không như ý xảy ra với mình. Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và không phải của mình. Đừng khởi tâm sầu não, hại người, hại vật. Sống hết lòng và chân thật, mặc chuyện đời dối trá. Sống tỉnh táo, không đùa đòi, mặc chuyện đời chen lấn say mê. Ăn uống có tiết độ, nhai nhuyễn, và nhất là đừng sử dụng những thực phẩm có hóa chất và đùa đòi theo cảm giác. Phải biết thực tập thiền hành mỗi ngày. Thiền hành là đi với tâm thư thả, tĩnh lặng. Đi không nghĩ điểm đến và đi hết lòng trong mỗi bước chân. Thực tập mỉm cười với những bông hoa và trẻ thơ mỗi ngày. Đừng nghe và nói những câu chuyện vô ích. Hãy nỗ lực làm những gì mà mình nghĩ là đúng nhất để tránh tâm ân hận và giữ tâm thoải mái trong khi làm. Thực tập mỉm cười với những gì vui buồn của quá khứ. Khi chúng hiện về trong tâm ta hay khi ta ngồi một mình tĩnh lặng. Đừng so sánh mình với người, hay gia đình mình với gia đình người, hay quốc gia này với quốc gia khác. Vì sao? Vì nhân duyên nghiệp báo giữa đời này, không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Nên ta không cần phải so sánh, khiến tâm ta sinh ra mặc cảm hay đùa đòi mệt mỏi, mà chỉ cần nghĩ tới những gì tốt đẹp và nỗ lực thực hiện để cái đẹp do ta nghĩ đó trở thành hiện thực trong đời sống của ta dưới nhiều hình thức sống động khác nhau. Đừng nói nhiều về đạo đức hay từ bi, mà hãy sống từ bi và đạo đức ngay trong những hành động của chính mình đối với mọi người và muôn vật. Đừng để ý đến chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là mình. Nhưng khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm mình có cơ hội khơi lên, làm cho tâm mình vần đục và làm cho nét mặt của mình mất đi thánh thiện tươi vui. Ta phải biết thực tập lắng nghe và học hỏi. Học hỏi từ cuộc sống và lắng nghe những biến đổi từ các cảm nhận và từ những nhận thức vận hành trong tâm thức, trong từng nhịp thở có ý thức của mình, để có khả năng biết rằng những gì ta không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng bao giờ làm cho người khác. Đời người không phải là 100 năm mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Nên ta phải sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở của ta, để mỗi hơi thở của ta đều có khả năng đưa ta đi đến đời sống cao thượng. Một đời người được xem là lãng phí vì họ lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính họ. Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với. Nếu không có ý thức này, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa, và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy. Ta phải thực tập để nhìn thấy tính chất vô thường của vạn vật, nên ta biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng. Vì mọi sự xấu tốt ở trên đời đều tự thay đổi khi có cơ duyên, khiến cho đời sống của ta không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hay thất vọng quá đáng. Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc giao tiếp ứng xử với mọi người và muôn vật, để khỏi rơi vào những lầm lỗi đáng tiếc khiến về sau dễ sinh tâm ân hận. Ta phải biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta, khiến nguồn vốn ấy phát triển lớn mạnh ra trong đời sống của ta, trước khi ta bắt tay kinh doanh bất cứ lĩnh vực lợi nhuận nào trong xã hội. ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp mỗi ngày khi mặt trời lên và sau khi mặt trời xuống núi. Mỗi ngày, ta phải biết dành 1 giờ để thực tập làm những việc khó làm, nhằm nuôi dưỡng những ý chí và nghị lực trong ta. Chính ý chí và nghị lực giúp ta vượt qua những khó khăn và thành công trong cuộc sống. Đừng tự phong thánh cho bản thân mình, và cũng đừng để ai phong thánh mình, mà phải biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện ngay trong hành động của chính mình mỗi ngày đối với cuộc sống. Và hãy giúp cho những hạt giống thánh nơi người khác cũng sinh khởi. Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu giản dị. Ta phải thực tập đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta. Đó là đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.